Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tìm mọi cách cho cô ấy uống thuốc phá thai, nhưng thấy khó thuyết phục, Tuyền thuê người ta ra tay hạ sát. Cũng chính hắn lo lót cho lực lượng an ninh nên họ dừng điều tra vụ việc, kết luận qua quyết cho xong. Rồi đến Hường cũng vậy, Tuyền cũng nhúng tay vào. Em nghe kể là bà Hà vợ ông Trọng chủ mưu thuê người bỏ bùa mà. Tôi cắt ngang lời anh Tân. Tuyên là người hai mang, vừa giúp ông Trọng nhưng cũng lại giúp bà Hà. Khi hắn giúp bà Hà thì ông Trọng không hề hay biết. Hắn rất thân quen với một tay thầy bùa người Miên, nghe nói tên này ở dưới miền Tây, không rõ ở tỉnh nào. Bà Hà nhờ hắn chỉ làm bùa sao cho Hường chán và rời ông Trọng ra. Nhưng hắn tàn độc, bảo tên thầy bùa làm cho Hường phát điên luôn. Rồi sự việc đau lòng đã xảy ra. Sao anh biết hết mọi chuyện được hay thế? Thảo hỏi. Ở đây tất cả những đứa đầu đường xó chợ, kể cả kẻ ăn mày, những người bán vé số, anh đều quen hết. Họ chính là tai mắt giúp anh thu thập thông tin. Nhưng rất tiếc, anh chỉ biết vậy. Một mình anh không thể chống lại được thế lực quá lớn của Tuyên. Hắn thân quen toàn những tên đầu đảng sừng sỏ, lại lắm tiền nhiều của. Ở vùng này hắn một tay che trời, chưa kể hắn gian ngoan mưu lược tài tình. Cái vỏ bọc trí thức, ăn nói khéo léo của hắn qua mặt hầu hết mọi người. Chỉ có anh mới hiểu được chân tướng của hắn thôi. Anh Tân thở dài, bật điếu thuốc thứ hai, nhìn lên trần nhà, ánh mắt buồn bã đau khổ. Em vẫn chưa hiểu được tại sao anh Tuyên lại đối xử rất tốt với em. Hai lần mời về nhà chơi, còn nhờ em chở em gái đi thực tế nữa. Tôi nói, Tuyên là đứa tinh danh, có thể mọi việc làm của em đã nằm trong tầm mắt của hắn. Hắn muốn lôi kéo em cùng hội cùng thuyền. Như anh trước kia, hắn cũng từng mua chuộc, nhưng anh nhất quyết không theo. Trong bệnh viện này, anh là cái gai nhiều lần Tuyên muốn nhổ mà chưa được. Anh cũng không muốn đội trời chung với hắn mà đành bất lực. Cả hai hiểu nhau nhưng đều có ranh giới vô hình, chưa thể loại trừ được nhau. Ghê quá! Thảo chợt rùng mình kinh sợ. Ai có thể nghĩ được anh ấy là ông trùm cơ chứ? Chưa đâu em. Ngay cả chuyện ma quỷ trong cơ quan này cũng là do bàn tay của hắn gây ra đấy. Lần này thì tôi và Thảo quá đỗi kinh ngạc. Ngay cả người âm mà anh Tuyên cũng có thể thao túng điều khiển được ư? Bổ lý quá. Như thế là sao anh Tân? Bệnh viện này có ma thực sự hay chỉ là ảo giác? Mà anh Tuyên nhúng tay vào là như thế nào? Câu chuyện cứ sáng tỏ lên một ít, lại có những sự việc quá đỗi bí ẩn, khó hiểu liền kể. Thật không thể hiểu nổi, một con người mảnh khảnh thư sinh như tài tử điện ảnh mà lại làm những chuyện hãi hùng thế ư? Ma trong bệnh viện này là có thật. Trước đây, mảnh đất này, người ta làm trạm cứu thương. Những người cứu chữa không được, bị chết họ chôn ở đây rất nhiều. Khi san ủi mặt bằng, công ty xây dựng phát hiện có nhiều bộ hài cốt bên dưới, nhiều lắm, hàng chục bộ cơ. Nhưng quá lâu rồi, hài cốt đã mòn hết, không biết của ai, cái nọ lộn sang cái kia. Công ty mời thầy về làm lễ điều vong linh ra ngự ở một cái miếu dưới chân quả đồi sau bệnh viện và xin phép các vong linh cho tiếp tục xây dựng làm bệnh viện. Khi gieo quẻ, thấy người âm họ đồng ý nên tiếp tục xây dựng. Mấy năm đầu, mọi thứ đều yên ổn, không ai thấy ma quỷ hiện về trong bệnh viện. Bỗng mấy năm gần đây, rất nhiều người nhìn thấy hồn ma ban đêm đi lại như người thường. Sợ nhất là nhiều hồn ma chết trong bệnh viện cũng luẩn quẩn không rời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net